Thản nhiên, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Hạ Khiếu hát xong liền trở lại bàn rượu ngồi xuống. Sau khi anh xuống, không lâu sau, Cát Bang bị kêu lên đánh trống. Người kêu Cát Bang là ca sĩ chính của một ban nhạc khác. Tay trống ban nhạc của họ bị lưu động đi. Hôm nay biểu diễn cùng một ban nhạc khác nên không đến. Cát Bang vừa đi lên, Tề Viễn và Lâm Diệp vốn đang cúi đầu cũng ngẩng đầu lên nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn Cát Bang đang tung tăng bước lên sân khấu. Tề Viễn đặt điện thoại trên tay xuống, nói với Hạ Khiếu đang uống rượu bên cạnh, cậu mau xem tin nhắn trong nhóm đi. Cát Bang đã nói với Đường Miểu rất nhiều chuyện, thậm chí còn nói với cô ấy là cậu bảo gửi video vào nhóm. Sau khi Tề Viễn cáo trạng xong, Lâm Diệp cũng cười theo anh ta. Vừa rồi sau khi Hạ Khiếu hát xong và rời khỏi sân khấu, Lị Chân đang ngồi ở bên kia đã kéo anh nói chuyện cùng. Vì vậy anh không nhìn vào điện thoại của mình. Sau khi nghe Tề Viễn nói, Hạ Khiếu liếc anh ta một cái rồi tùy ý cầm điện thoại lên. Sau khi cầm điện thoại lên, Hạ Khiếu dựa lưng vào ghế, bấm WeChat và bắt đầu đọc lịch sử trò chuyện trong nhóm. Bắt đầu là biểu tượng cảm xúc. Hạ Khiếu cuộn lên vài trang. Khi anh lướt, ánh sáng trên màn hình lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Hạ Khiếu kiểm tra lịch sử trò chuyện. Lị Chân nhìn anh cầm điện thoại, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tề Viễn và hỏi một câu. Nhóm nào vậy? Nhóm vang bóng một thời. Tề Viễn cười nói, ban nhạc của chúng tôi hôm qua đã thêm một tay keyboard mới. Anh ta vừa nói ra lời này, mọi người trong bàn đều cười ồ lên. Mọi người đều biết người chơi keyboard của vang bóng một thời là Hạ Khiếu. Cho dù anh cũng đảm nhận vai trò hát chính, nhưng anh chưa bao giờ nói tuyển thêm người chơi keyboard cho vang bóng một thời. Tất cả mọi người đều biết Tề Viễn đang nói đùa. Lị Chân cũng cùng mọi người cười cười. Hỏi, Đường Miểu hả? Vừa rồi Tề Viễn cùng Hạ Khiếu nói chuyện, có nói cái tên này. Đúng vậy, Tề Viễn nói. Khi Tề Viễn đáp như vậy, vốn dĩ những người trên bàn nghĩ anh ta đang nói đùa. Nhưng sau khi nghe tên và họ bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là một trò đùa hay không. Thật sao? Một tay guitar hỏi. Tề Viễn mỉm cười, vừa định nói, Lâm Diệp đã nói, không phải thật, cũng không tính là giả. Đường Miểu là hàng xóm của A Khiếu, đã đến lễ hội âm nhạc Thanh Thành ngày hôm qua. Chúng tôi đã đi ăn cùng nhau. Sau khi biết cô ấy có thể chơi piano, chúng tôi đã mời cô ấy biểu diễn cùng. Cô ấy nói có quá nhiều người tại lễ hội âm nhạc, không tiện chơi. Tề Viễn nói khi trở lại Hoài Thành, biểu diễn ở đường về cô ấy có thể lên sân khấu biểu diễn cùng chúng tôi. Lâm Diệp đơn giản kể lại chuyện, lại nói, sau đó chúng tôi lập nhóm, kéo cô ấy vào, cho nên hiện tại Cát Bang gặp người ta là nói ban nhạc của chúng tôi có 5 người. Sau khi Lâm Diệp nói xong, bộ trống của Cát Bang trên sân khấu đang đánh. Bang bang, anh ta quay lại, mỉm cười rồi quay đi. Nghe những gì Lâm Diệp nói, mọi người đều hiểu, tất nhiên vấn đề này không phải là sự thật, nhiều nhất là một trò đùa nghiêm túc. Sau khi Lâm Diệp nói xong, ca sĩ chính của một ban nhạc đã mô tả một cách sinh động về thân phận của Đường Miểu. Khách quý đặc biệt mời. Đúng vậy, anh ta nói xong, Tề Viễn cầm ly rượu đi tới chạm vào anh ta. Với cái chạm ly của Tề Viễn như vậy, những người khác lần lượt nâng ly rượu lên. Bàn ăn lại tràn ngập niềm vui. Là người Hoài Thành à, Lị Chân uống cạn ly rượu, đặt ly xuống hỏi một câu. Lâm Diệp chỉ nói rằng họ sẽ cùng với Đường Miểu biểu diễn khi trở lại Hoài Thành. Vì vậy Đường Miểu hẳn là đến từ Hoài Thành. Phải, Lâm Diệp trả lời, nói, cô ấy là hàng xóm của A Khiếu. Hàng xóm. Sau khi Lâm Diệp giới thiệu danh tính của Đường Miểu, Lị Chân kinh ngạc nhìn sang Hạ Khiếu bên cạnh, người vẫn đang cúi xuống đọc lịch sử trò chuyện. Nhưng khi bị Lị Chân hỏi một cách ngạc nhiên như vậy, Tề Viễn đã trở lại là một người mẹ đích thực. Nói, điều này có gì lạ đâu. À, khiếu của chúng tôi không phải sống trong núi sâu rừng già. Đương nhiên là có hàng xóm rồi. Khi anh ta nói như vậy, đâu cũng là thật. Lị Chân mỉm cười, nói, tôi chỉ thấy lạ. Tôi cảm thấy A Khiếu không tiếp xúc nhiều với mọi người. Nhiều nhất là mọi người hoặc là chúng tôi. Lúc này, Lị Chân nhấp một ngụm rượu nói. Đúng rồi, Đường Miểu này là nam hay nữ? Tên Đường Miểu nghe vẫn có chút trung lập. Nam nữ đều có thể dùng. Nữ, Lị Chân hỏi xong, Tề Viễn mới nói ra lời này. Nói xong, anh ta tà ác nhìn Hạ Khiếu đang cúi đầu xem lịch sử trò chuyện. Nói, là một chị gái, rất dịu dàng. Anh ta nói xong, quả nhiên Hạ Khiếu đang nhìn vào màn hình điện thoại ngẩng đầu lên. Sau khi ngẩng đầu lên, anh bình tĩnh nhìn Tề Viễn đang nghịch ngợm, rồi đặt điện thoại xuống. Xem xong rồi, Tề Viễn nhìn anh đặt điện thoại xuống hỏi. Sau khi Tề Viễn hỏi xong, Hạ Khiếu nhấp một ngụm rượu và nói. Xem xong rồi. Vang bóng một thời ở lại Phổ Thành 3 ngày. Ngày đầu tiên là một bữa liên hoan tại một nhà hàng âm nhạc. Một nửa buổi biểu diễn. Vào ngày thứ hai, tham gia lễ hội âm nhạc Phổ Thành. Nghỉ ngơi tại khách sạn đến trưa ngày thứ ba. Sau đó lên đường đi Hải Thành. Hải Thành là một thành phố đảo. Nó nằm trên cùng một tuyến với Thanh Thành và Phổ Thành. Có cảm giác như đi từ nội địa ra vùng duyên hải. Đường sắt cao tốc đi một mạch đến ga đường sắt cao tốc ở thành phố bên cạnh Hải Thành. Sau đó đi ô tô và phà. Cuối cùng đến hòn đảo nơi Hải Thành tọa lạc. Đảo Hải Thành ở phía Bắc. So với các thành phố đảo ở phía Nam, khí hậu của Hải Thành ẩm ướt và mát mẻ hơn. Bây giờ dù đã là tháng 8 nhưng nhiệt độ trên đảo vẫn ở mức 25-26 độ. Không quá cao cũng không quá thấp. Đứng trên đảo có gió biển từ mọi hướng thổi vào khiến nhiệt độ càng thấp hơn nên mát mẻ và sảng khoái. So với Thanh Thành và Phổ Thành, Hải Thành là một thành phố nhỏ hơn. Địa hình trên đảo hiểm trở, có nhiều núi rừng, bên biển có các bãi cát và gành đá. Dân cư trên biển không nhiều. Xây dựng đô thị phù hợp hơn với đặc điểm địa phương. Nguyên nước nguyên vị, ngay từ khi bước chân lên đảo, bạn đã có cảm giác như lạc vào đào nguyên. Mặc dù thành phố không lớn, nhưng nó có rất nhiều huy hoàng. Do môi trường địa lý đặc biệt, phong cảnh đặc biệt của Hải Thành đã được tạo ra. Toàn bộ hòn đảo, 24 giờ một ngày, mỗi giờ lại có một màu sắc khác nhau. Sự thay đổi màu sắc dường như đặt một bộ lọc mới vào đó, làm cho khung cảnh của hòn đảo trở nên đẹp đẽ và đồng thời không bị lặp lại. Chính vì vậy, nơi đây cũng trở thành bối cảnh quay của nhiều bộ phim hay MV ca nhạc. Trên đảo nhỏ tuy có núi rừng, nhưng đều là đồi núi. Độ cao không cao, đỉnh núi vẫn bằng phẳng, đã phát triển gần hết. Nơi cao nhất trên đảo có ngọn hải đăng màu trắng cao sừng sững. Đây cũng là một trong những điểm thu hút đặc biệt của đảo. Ai đến đảo cũng tìm đến đây để chụp ảnh. Hòn đảo hoàn toàn giống như một bức tranh. Và khi phà cập bến, bốn người vội vã xuống phà và bước vào bức tranh này. Hành trình của Vang Bóng một thời ở Hải Thành vẫn là 3 ngày. Bắt đầu từ tối hôm nay, sẽ biểu diễn tại Lighthouse trong 2 ngày. Ngày thứ 3, tức là tối thứ 4, sẽ là buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc. Lễ hội âm nhạc ở Hải Thành diễn ra trên bãi cát nơi hòn đảo kéo dài ra biển sâu. Diện tích bãi cát rất rộng và phong cảnh rất đẹp. Lễ hội âm nhạc bắt đầu vào ban đêm. Ánh đèn chiếu xuyên màn đêm và biển đen, như thắp sáng đôi mắt của hòn đảo. Chụp ảnh trên không rất sáng và chấn động. Hải Thành cũng là một thành phố lễ hội âm nhạc lâu đời, với văn hóa lễ hội âm nhạc mạnh mẽ. Vì vậy nhiều quán bar và lighthouse đã mọc lên. Lần này Vang Bóng một thời biểu diễn tại Hải Thành lighthouse trong cùng một quán bar. Chủ quán bar là một ca sĩ, ngày xưa rất nổi tiếng, sau này không muốn sống trong sự phù phiếm của thế giới. Vì vậy đã đến hòn đảo nhỏ này, nhưng ông chủ cũng rất mê ca hát nên đã bỏ tiền mở quán bar. Quán bar này không hề nhỏ, thậm chí còn lớn hơn cả đường về, và có những buổi biểu diễn của ban nhạc. Có rất nhiều khách trong quán bar, một số khách là người dân địa phương đã nhập cư. nhiều hơn nữa là khách du lịch từ các nơi khác. Một số người thích sự hối hả và nhộn nhịp của các lễ hội âm nhạc, trong khi những người khác thích không khí khép kín và mạnh mẽ của lighthouse. Kiểu không gian khép kín đó, dưới ánh đèn mờ ảo, màn trình diễn của ban nhạc dường như dễ khơi dậy cảm xúc của mọi người hơn. Đối với một quán bar lớn như thế này, dịch vụ không thua gì một lễ hội âm nhạc. Rất lâu trước khi bốn người đến, quán bar đã cử một chiếc ô tô đến nhà ga đường sắt cao tốc để đón họ. Và trong vài ngày tới, họ đã thu xếp ổn thỏa những nhu cầu cơ bản về cuộc sống, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại. Lúc vang bóng một thời đến Hải Thành đã là 5 giờ chiều. Buổi tối còn có một khoảng thời gian nữa mới đến buổi biểu diễn lighthouse. Bốn người bọn họ đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước. Sau khi nghỉ ngơi, sau bữa tối tại khách sạn, rồi được đưa đến quán bar. Biểu diễn lighthouse hôm nay cũng có thể được coi các ban nhạc lão làng. Một số ban nhạc vì để tham gia lễ hội âm nhạc như vang bóng một thời nên đến đây trước tiên. Biểu diễn giao lưu như vậy trước. Một số ban nhạc nhỏ không được mời tham gia lễ hội. Vì vậy khi kết hợp lại với nhau cũng rất thú vị. Bốn người bọn họ buổi sáng nghỉ ngơi ở Phổ Thành rồi mới ngồi đường sắt cao tốc đến. Buổi chiều hành trình cũng không xa lắm, chỉ là đi phà hơi vất vả một chút. Lâm Diệp cảm thấy hơi say sóng, vì vậy anh ta trở về phòng nghỉ ngơi sau khi đến khách sạn. Ba người còn lại cũng lấy thẻ phòng rồi cùng nhau về phòng. Chủ quán ba mời họ biểu diễn có gia cảnh rất giàu và sẵn sàng chi tiền. Khách sạn dành cho mấy người được đặt tại khách sạn nhìn ra biển đẹp nhất Hải Thành. Tuy không khoa trương như phòng xếp nhưng cũng có thể coi là phòng nhìn ra biển. Căn phòng rất rộng và sang trọng. Cửa hướng thẳng ra ban công rộng bên ngoài. Nhìn khắp phòng, lướt qua cửa sổ sát đất, lướt qua ban công, có thể thấy núi rừng xa xa. Xa hơn là biển cả. Mặt trời lặn ở phía bắc sớm hơn ở phía nam. Sau 5 giờ chiều, mặt trời treo lơ lửng trên mặt biển, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến mặt biển phẳng lặng lấp lánh ánh sáng lung linh. Hạ Khiếu lấy thẻ phòng và bước vào cửa, đứng ở cửa và nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Sau đó anh nhìn đi chỗ khác, đặt hành lý xuống và đi tắm. Sau khi tắm xong, Hạ Khiếu mặc quần áo sạch sẽ, ngả lưng xuống giường. Sau khi ngả người xuống giường, Hạ Khiếu mở WeChat trên điện thoại. Hạ Khiếu không sử dụng WeChat nhiều lắm, chỉ có một số ít bạn bè mà anh thêm trên WeChat. Ngoại trừ ba người vang bóng một thời, tài khoản WeChat của một số nhà sản xuất hoặc đạo diễn được thêm vào trước đó chủ yếu là vì công việc. Mà WeChat như công việc bình thường cũng không quá bận rộn. Thậm chí Tề Viễn và Cát Băng còn gửi tin nhắn bảo anh xuống ăn cơm linh tinh. Nhưng mấy ngày nay WeChat của anh tương đối bận rộn. Anh không chặn tin nhắn nhóm. Mỗi khi có tin nhắn trong nhóm, nó sẽ hiển thị trên biểu tượng ứng dụng WeChat. Anh chỉ mới đi tắm mà số lượng tin nhắn hiển thị trên biểu tượng đã lên tới 99. Mở tin nhắn nhóm, Cát Băng đang đăng ảnh trong nhóm. Kể từ khi cậu ta lên phà, điện thoại di động chưa bao giờ rảnh rỗi. Cậu ta luôn chụp ảnh và gửi cho cả nhóm. Để Đường Miểu, người thứ 5 của vang bóng một thời không đến Hải Thành, có thể cùng với họ mọi lúc. Cậu ta đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng Đường Miểu chưa từng trả lời. Mới gần 5 phút trước, Đường Miểu đã trả lời tin nhắn đầu tiên của Cát Băng. Đường Miểu, đến Hải Thành rồi à? Đường Miểu vừa gửi tin nhắn. Cát Băng liên tiếp gửi mấy cái tin nhắn. Cát Băng, phải, mới đến hồi chiều. Cát Băng, chị mau xem những bức ảnh và video em đã gửi ở trên đi. Có phải là siêu đẹp không? Sau khi Cát Băng gửi 2 tin nhắn này, Đường Miểu nhất thời không trả lời. Giống như đang xem ảnh và video Cát Băng gửi đến. Một lúc sau, tin nhắn của Đường Miểu đến. Đường Miểu, đẹp lắm. Sau khi bình luận về những bức ảnh và video do Cát Băng chụp, Đường Miểu đã gửi một tin nhắn khác. Đường Miểu, Hải Thành thực sự rất đẹp. Đường Miểu gửi xong như vậy sau, Cát Băng hỏi, Cát Băng, à, chị đã tới đây chưa? Đường Miểu, chưa. Đường Miểu, nhưng tôi vẫn luôn muốn đi. Cát Băng, Lần này nếu chị đi cùng tụi em thì thật tuyệt. Sau khi Cát Bang nói ra suy nghĩ của mình, Đường Miểu nhất thời không trả lời. Một lúc sau cô mới gửi một bức ảnh. Trong ảnh là những phím đàn piano. Bên cạnh là đôi bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ đang đánh Đường Miểu. Đúng vậy, Đường Miểu. Nhưng tôi phải đi làm. Sau khi Đường Miểu gửi xong như vậy, Cát Bang nhìn tin nhắn cô gửi. Sau đó nói vài lời an ủi, Cát Bang. Dù sao mặc kệ chị có đến hay không, Hải Thành vẫn ở đây, Cát Bang. Sau này có thời gian thì đến sau, Cát Bang. Em sẽ chụp thêm ảnh và quay video cho chị. Cát Bang đã gửi 3 tin nhắn liên tiếp, nhưng Đường Miểu không trả lời ngay. Hình như cô lại sắp vào lớp. Trên thực tế, kể từ ngày rời khỏi Thanh Thành, ngoại trừ buổi sáng và buổi tối, những câu trả lời của Đường Miểu luôn ngắn ngủi và ngắt quãng. Cô vẫn còn rất bận rộn với các lớp học của mình. Chỉ có thể trả lời trong khoảng thời gian trống giữa các lớp học. Sau khi Cát Bang gửi xong, Đường Miểu phải mất một lúc trước khi cô trả lời bằng một cử chỉ. Ok, sau đó, không có tin nhắn gì trong nhóm. Hạ Khiếu ngồi trên giường, xem cuộc trò chuyện trong nhóm kết thúc. Đưa ngón tay xuống đổi mới 2 lần, nhưng không có tin nhắn mới nào được đổi mới. Anh nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, khẽ mím môi rồi đặt điện thoại xuống. Cách chương.